Khương Tư Nam cứ thế lãng phí một viên thần đan vô thượng đoạt tạo hóa thiên địa sao? Đặc biệt là Quân Hạo, lúc này hắn đã không nhịn được nữa, trong mắt tràn ra lửa giận ngút trời, huýt dài lên một tiếng. A! À! Hư không hỗn độn vô cùng vô tận chung quanh bất chợt nổ tung, loạn lưu bắn ra tứ phía, xuất hiện cảnh tượng vô số thế giới sinh diệt. Quân Hạo hao phí tâm cơ, lấy huyết nhục nguyên thần của ngàn vạn đệ tử thiên tài mới luyện chế thành viên vô thượng thần đan này, bây giờ lại cứ thế bị Khương Tư Nam đốt xuống. Hắn hận muốn cuồng điên, trong lòng chất đầy sát cơ ngất trời. Nếu như có khả năng, hắn hận không thể đâm chết Khương Tư Nam ngàn vạn lần. Dâm dâm. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam đã nuốt xuống vô thượng thiên đế đan, khắp người bắt đầu phun trào ra thần mang vô tận, kim hà phủ quanh, lôi đình hừng hực. Một cỗ khí tức khiến ức vạn sinh linh run rẩy tràn khắp giữa thiên địa. Không hay rồi, tiểu tử này sắp bị căng bạo, dù là tiền vương cũng không dám trực tiếp nuốt xuống thần đan như thế, hắn đúng là đang tự sát. Ta nghe nói thần đan vô thượng này căn bản không thể dùng bằng cách nuốt xuống, mà phải dùng nguyên thần tự thần luyện hóa ấn ký đại đạo trong đó. Qua đó, dựng dục đạo của bản thân trong tiểu thế giới, sau cùng mới đột phá bình cảnh đế đạo. Tiểu tử này lại trực tiếp nuốt vào, hắn chết chắc. Lúc này đám cường giả tiền vương đã không cố được tiếp tục vây công Khương Tư Nam nữa, mà vội vã phi thân giật lùi ra sau. Có thể tưởng tượng được nếu Khương Tư Nam tự bạo, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Dù là cường giả tiên vương cũng không dám để bị bà cập. Tư Nam huynh đệ. Long Hoàng cũng nhìn thấy cảnh tượng này, vành mắt như muốn nứt ra, trong mắt chất đầy thần sắc lo âu. Hắn rống lên một tiếng, Long Hồ vạn trượng bạo phát ra vĩ lực hạo hãn kinh thiên động địa, đột nhiên quét ngang mà đi, trực tiếp bước lùi ba đại tiên vương đang vây công. Sau đó hắn lập tức muốn bay tới chỗ Khương Tư Nam. Thiếu chủ, không thể nào, hắn thuần phục vô thượng thiên đế đàn, tất chết không thể nghi ngờ. Tự bạo ở trình độ như thế còn đáng sợ hơn cả tiên vương tự bạo, quá nguy hiểm. Mấy vị tiên vương của tổ long cùng lập tức xông lên, xịt xào ngăn trở Long Hoàng. Cái gì? Hắn chọn cách thôn phục vô thượng thiên đế đàn sao? Hoàng Thiên Y chính là đang đại chiến cùng quân chiến thiên. Vừa nhìn thấy cảnh này, thân tinh hoàng hốt, bị quân chiến thiên phách trúng một trường, khoe miệng giật ra vết máu đỏ tươi. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong lòng đang sớm đã đau đớn không nói ra được lời. Tư Nam! Trong cơ thể Hoàng Thiên Y, một ý chí và linh hồn khác bắt đầu ba động kịch liệt. Lúc này bộ dạng Hoàng Thiên Y cực kỳ kỳ dị. Một nửa tóc đen, một nửa tóc đỏ, một nửa là áo trắng, một nửa là áo hồng. Hơn nữa từ trong người nàng còn tán phát ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Ta muốn các ngươi đều phải chết. Hoàng Thiên Y rống giận một tiếng, toàn thân tán phát ra phản đạo quang mang, trực tiếp hóa thành phương hoàng thần điểu, quanh thân bao phủ bởi hỏa diễm ngất trời. Đột nhiên đánh tới quần chiến thiên. Sắc mặt quần chiến thiên hơi biến, trực tiếp lùi ra sau. Luồng hỏa diễm ngất trời kia hóa thành thiên ti vạn lũ trật tự thần liên, phảng phất như xuyên thủng hỗn độn, khiến cho thần sắc quần chiến thiên không khỏi trở nên ngưng trọng. Người điên rồi, vì một tiểu tử lại dám thiêu đốt phượng hoàng tinh huyết. Quần chiến thiên vừa sợ vừa giận, đồng thời sắc mặt hắn cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Hắn căn bản không ngờ Khương Tư Nam lại cương liệt như thế, không tiếc đồng quy vu tận với mọi người, trực tiếp nuốt xuống vô thượng thiên đế đàn. Như thế mọi người thành chế thế giỏ trúc múc nước, cuối cùng chẳng thu được gì cả. Cái gì mà lôi đế tiên kinh, tổ long bảo thuật hay là vô thượng thần đan, tất cả đều hóa thành bong bóng sau mưa. Chẳng qua lúc này mặt năm đại tiền vương Thái Sơ Thanh Địa lại sáng trực lên, tình quang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị phát động một kích toàn lực. Khương Tư Nam tất chết không thể nghi ngờ, nhưng hồng bông tạo hóa tháp nhất định sẽ xuất hiện, đấy mới là điều quan trọng nhất. Hiển nhiên không chỉ bọn họ nghĩ đến điểm này, cường giả tiền vương khác cũng tương tự, ai nấy đều đứng ở nơi xa quan vọng, chưa cười nào rời đi. Âm âm. Lúc này Khương Tư Nam đã như một vầng mặt trời sắp nổ tung, tán phát ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Hơn được quanh thân có đủ loại dị tượng thần bí xuất hiện, lôi đình lấp lánh, hỏa diễm phân thiên. Hiện tại Khương Tư Nam không dễ chịu, cả người đã thành một đoàn hỏa nhân, phảng phất như tùy thời đều có khả năng nổ tung, chính là đang phải gánh chịu thống khổ cực kỳ ghê gớm. Sở dĩ hắn chọn cách nuốt xuống vô thượng thiên đế đan không hề là bởi rung động nhất thời. Lấy cảnh giới hiện nay của Khương Tư Nam, dưới sự vây công của mười mấy tuyệt thế tiên vương, tuyệt đối không có cơ hội trốn thoát. Đến sau cùng, nếu quần chiến thiên đánh bại Hoàng Thiên Y,